Chương 109, Tiểu Tùng cùng Sở Nộ Vơ. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ hai người từ tàu chở khách đi xuống. Đập vào mắt là bị băng tuyết bao trùm thành thị. Cổ rủ kỳ chúng ta đi trước một chuyến trung tâm bổ kẹ mẩn đi lại đi trước không thay đổi băng nơi đó. Cả dù hạ hướng về phía còn đang nhìn bị tuyết bao trùm cắt phong thành phố cổ rủ kỳ nói rằng. Cổ rủ kỳ cũng là gật đầu, hoàn toàn không có bất kỳ ý kiến. Cả dù hạ to gan dắt cổ rủ kỳ tay nhỏ bé, vuốt ve của nàng cây cỏ mềm mại, trong lòng không khỏi thầm hô. Thật là mềm, cả dù hạ cũng không dám quá mức, nếu không để cổ rủ kỳ nếu là bởi vì xấu hổ mà rút tay ra, vậy thì có được hối hận. Cả dù hạ cũng chỉ là đem cổ rủ kỳ tay nhỏ bé thật chặt nắm, hướng về trung tâm bổ kẹ mẩn đi vào. Bất quá mới tới làm sao đến cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ căn bản không biết trung tâm bổ kẹ mẩn ở đâu, hay là đang hỏi thăm một cái hảo tâm cư dân mới biết được. Hoan nghênh quang lâm. Có cần trợ giúp gì không vừa tiến vào trung tâm bộ kẹ mẩn, chuyên nghiệp dồ ý liền hướng về phía cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ hỏi. Ta là tới tự quan đông ổ kỳ đỏ ca nọ, ta cần dồ ý ngươi một ít trợ giúp. Cả rủ hạ nói xong còn từ móc ra vẫn không có đã dùng qua tấm thẻ màu tím. Tấm kia đại biểu cả rủ hạ đang nghiên cứu giới thân phận chứng minh. Dồ ý tiếp nhận tạp phiến, dùng cỏm tủ tờ tuần tra một cái, cùng trong máy vi tính tư liệu so sánh một cái. Sẽ trả cho cả dù hạ. Rồi ý hướng về phía cả dù hạ không người chào nói, không nghĩ tới ngươi chính là ổ kỳ đỏ cả nọ bác sĩ, hoan nên ngươi tới đến cắt phong thành phố. Không biết ngươi tới đây có gì cần trợ giúp, ta cần hai bộ tuyết hành tẩu sáo trang, còn có một phần phụ cận đây liên quan tới không thay đổi băng bên kia bản đồ chi tiết, đương nhiên nếu như có thể có một dân bản xứ làm hướng đạo là tốt nhất. Cả dù hạ đối với cần gì đã sớm suy nghĩ xong. Cho nên trực tiếp nói với dỗ ỉ. Không nên cảm thấy kỳ quái, cả dù hạ tại sao có thể đạt được dỗ ỉ như vậy trợ giúp, ngoại trừ bởi vì dỗ ỉ bản thân lì hệ nở là một cái rất nhiệt tâm nhân bên ngoài, chủ yếu nhất là cả dù hạ lấy ra tấm thẻ kia công lao. Đó là một tấm bổ kẹ mẩn thế giới toàn cầu thông dụng nghiên cứu thân phận của học giả chứng minh, chỉ cần là cầm có loại này thẻ nhân đến các nơi trung tâm bổ kẹ mẩn cùng cảnh cục cũng có thể đạt được rất lớn trình độ trợ giúp. Dù sao nghiên cứu loại vật này không phải nói một người liền nhất định có thể đủ làm được. Đồ đạc ngược lại là vấn đề không lớn, ta bên này thì có sẵn, chỉ là cái này hướng đạo nói sợ rằng khó tìm, ta sẽ tận lực giúp các ngươi an bài một cái. Rồi ý suy nghĩ một chút hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, vậy làm phiền ngươi, rồi ý. Vậy làm phiền các ngươi giúp chúng ta hai cái mở hai gian cao cấp gian phòng đi đây là dừng chân chi phí. Cả dù hạ cũng biết mấy thứ này không phải nhất thì bán hội là có thể đi ra, cho nên liền trực tiếp cùng dỗ ý muốn hai gian phòng gian. Cả dù hạ bác sĩ, thân phận của ngươi là không cần trả tiền. Dỗ ý đem tiền lui về cho cả dù hạ mặc dù không quan tâm, thế nhưng nhân ra đều lui, sẽ không đa đa so đo. Đây là ca cờ ngươi chìa khóa. Chèn xì mang cả dù hạ bác sĩ cùng cô gái này đi qua đi dỗ ý đem hai thanh chìa khóa bỏ lên trên bàn. Lại phân phó một bên chèn xỉ cho cả rủ hạ hai người dẫn đường. Cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ liền theo chèn xỉ đi vào gian phòng nghỉ ngơi. Mà dồ ý bên này, đang bận gọi điện thoại bang cả rủ hạ tìm một hướng đạo. Thật tốt quá, thực sự là quá cảm tạ ngươi. Ta ngày mai sẽ nói với hắn. Làm phiền ngươi. Dồ ý lại đánh vài cái điện thoại về sau, rốt cuộc làm xong lần này hướng đạo, dồ ý cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ngày thứ hai. Cả dù hạ mang theo một con nghệ vi cùng cổ rủ kỳ đi ra. Các ngươi dậy rồi hạ ngủ được đã quen thuộc chưa rổ y nhìn thấy cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ về sau, hướng về phía bọn họ chào hỏi. Ừ tối hôm qua ngủ được rất thoải mái cổ rủ kỳ hướng về phía rổ y nói rằng. Cả dù hạ cũng giống như vậy. Sau đó rổ y để chèn si xuất ra đã sớm chuẩn bị đồ tốt. Hai bộ tuyết hành tẩu sáo trang, còn có một phần nơi phụ cận này bản đồ chi tiết cùng kim chỉ nam. Đồng thời còn rất nhiệt tâm bang cả rủ hạ hai người chuẩn bị không ít thức ăn, đương nhiên rồi khẳng định không phải đồ ăn nóng, dù sao nơi đây cắt phong thành phố lạnh như thế, đồ đạc căn bản không khả năng giữ ấm. Cho nên chỉ là chuẩn bị một ít làm thức ăn, nhưng là sống khá giả những cái này lương khô. Rồi ý, xin hỏi một chút. Cái kia hướng đạo không biết cả rủ hạ ngượng ngùng hỏi rồi ý no ý hướng đạo nói, nàng lập tức tới ngay. Rồi ý ngược lại là không có cảm thấy thế nào. Hướng về phía cả dù hạ nói rằng, xin lỗi, chúng ta tới chậm. Lúc này một cái lạnh như băng giọng nữ truyền đến, tuy là thanh âm nghe vô cùng lãnh, thế nhưng cả dù hạ lại cảm giác được nàng cũng không phải nhằm vào người nào, chỉ là tính cách cho phép quan hệ mà thôi. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ theo thanh âm nhìn lại, liền thấy trung tâm bổ kẹ mẩn cửa đi vào một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ. Xin chào, ta là hiện giữ cắt phong đạo quán quán chủ băng xương, bởi không có tìm được tiểu tùng mẫu thân, cho nên nơi đây tiểu thất chính mình viện cái tên. Đây là ta nữ nhi tiểu tùng. Lần này liền do chúng ta tới làm các ngươi hướng đạo. Cái kia lớn thục nữ, hướng về phía cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ vươn tay nói rằng. Cả dù hạ trước vươn tay cùng băng xương cầm một cái, hướng về phía nàng nói. Thực sự là cảm tạ hai vị trợ giúp. Ta là tới tự quan đông cả dù hạ, đây là ta đồng bạn cổ dù kỳ. Tin tưởng lần này sự tình, dô ý đã có đại khái đề cập với ngươi đi băng xương cùng cổ dù kỳ cũng bắt tay, hướng về phía cả dù hạ nói, ta là đại khái hiểu một điểm, bất quá cụ thể còn cần ngươi thuyết minh xuống. Bất quá chúng ta hay là trước lên đường đi băng xương mang theo tiểu tùng dẫn đầu đi ra ngoài trước, cả dù hạ cùng cổ dù kỳ nhìn nhau một cái, cũng đi theo. Không biết, ngươi lần này tới tìm kiếm không thay đổi băng có cái gì sự tình? Băng xương trong giọng nói tràn đầy cảnh giác ý tứ hàm xúc. Kỳ thực như vậy không thể trách nàng, dù sao băng xương ngoại trừ là cắt phong đạo quán quán chủ thân phận bên ngoài, vẫn là cắt phong thần điện cùng cơ trí hồ lại gọi anh biết hồ thủ hộ người quản lý, cho nên đối với một ít xa lạ người là tràn đầy cảnh giác. Cả dù hạ cũng là biết những thứ này, cho nên cũng sẽ không trách tội băng xương. Cả dù hạ mục đích lần này, nhưng thật ra là liên quan tới con này hệ vì tiến hóa có quan hệ. Lần này là cổ rủ kỳ ôm lấy hệ vì hướng về phía băng xương giải thích. A thật là đáng yêu hệ vì nha, tiểu tùng hai mắt mạo hiểm đốm nhỏ nhìn cổ rủ kỳ trong ngực hệ vì. Cả dù hạ sờ một cái hệ vì đầu nói, bởi vì này bên trong không thay đổi băng có để hệ vì tiến hóa thành gờ là sẽ ông năng lực, cho nên ta qua đây điều tra xuống. Tuy là trước đó không lâu đã để tờ rõ phẹ sổ do bản tới một chuyến. Bất quá vừa lúc ta cũng có hệ vì cho nên liền muốn bồi dưỡng một con. Thì ra, chính là ngươi nói cho tờ giỏ phẹ sổ dạ hoàn. Nhưng quái trước đó không lâu sẽ tới, chỉ là khi đó vừa vặn ta đang ở vội vàng, cho nên sẽ không có đi hỗ trợ. Băng xương đang nghe cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ lời nói về sau, cũng hơi chút giải trừ đề phòng. Lúc này, đột nhiên từ trong đống tuyết nhảy ra hai bộ kẹ mẩn, ngăn cản cả rủ hạ bốn người đường. Là vâng đúng hai sờ ni ạ ghen a cả rủ hạ chứng kiến nhảy ra bổ kẹ mẩn nói rằng. Lên đi sờ nổ vờ. Tiểu tung dẫn đầu ném ra bổ kỳ bản. Mà băng xương cũng chuẩn bị ném ra bổ kỳ bản thời điểm. Cả rủ hạ lại ngăn cản nàng, hướng về phía hệ vì hô, hệ vì, đứng lên nóng người. Cả rủ hạ bác sĩ, ngươi có thể chứ? Băng xương có chút lo lắng nhìn cả rủ hạ, dù sao băng xương cũng không biết cả rủ hạ thực lực, lo lắng cũng là khó tránh khỏi. Cả dù hạ hệ vì đối mặt một con sờ ni ạ ghen, mà tiểu tùng sờ nổ vợ thì là chống lại một con khác. Khí thế sờ nổ vợ, sử dụng phi diệp khoái đao. Tiểu tùng hướng về phía sờ nổ vợ hô. Cả dù hạ chứng kiến tiểu tùng đã đấu võ, cũng hướng hệ vì nói, hệ vì, hướng về phía sờ ni ạ ghen sử dụng cấp đống quang tuyến. Tiểu tùng sờ nổ vợ hai tay đung đưa trái phải, vung ra phi diệp khoái đao hướng mình trước mặt sờ ni ạ ghen công kích. Cả dù hạ hệ vị thì là một đạo cấp đống quang tuyến đối với cùng với chính mình đối thủ phun ra. Chỉ là cái này hai sở nỉ ạ rèn dám ra đây cấp đoạn, đương nhiên là có chút bản lãnh. Một con sở nỉ ạ rèn từ trong miệng phun ra vụn băng công kích đem phi diệp khoái đao đánh rơi. Một con khác sở nỉ ạ rèn trực tiếp sử xuất điện quang lóe lên tránh được cấp đống quang tuyến, nhanh chóng tới gần hệ vị, hướng về phía hệ vị chính là một cái bổ ra. Đang ở băng xương chuẩn bị cứu lúc. Cả dù hạ xuất thủ. Cả dù hạ lên tiếng nói, phi xa chân cả dù hạ hệ vì tuy là thực lực không cao, thế nhưng cả dù hạ đối với hệ vì huấn luyện cũng đã không ít, lập tức xoay người nâng lên hai chân lui về phía sau giặt cát, chỉ là bây giờ không phải cắt mà là tuyết, thế nhưng hiệu quả là mở dạng. Đánh tới sờ nỉ ạ ghen bị nâng lên tuyết mê hoặc hai mắt, tự nhiên công kích cũng dừng lại. Cương thiết đuôi cả dù hạ hô một câu. Hệ vì liền trực tiếp thuận thế một cái quay lại. Đuôi phát sinh kim loại sáng bóng, hướng về phía tạm thời mù sờ nì ạ rèn vô xuống đi. Sờ nì ạ rèn đã bị đánh bay. Cương hệ gấp đôi thương tổn đối với vốn gốc thân sẽ không nhiều sờ nì ạ rèn thể lực trực tiếp đi hơn phân nửa. Tiểu Tùng cũng không có nhàn rỗi, Ở cả dù hạ đem sở nỉ ạ rèn đánh bay thời điểm, tiểu tùng sở nổ vở sử xuất cái vồ gỗ hướng về phía một con khác sở nỉ ạ rèn cảnh tỉnh một cái dưới. Cho chúng nó một kích tối hậu, hệ vi, sử dụng cương thiết đuôi. Một kích tối hậu, phi diệp khoái đao. Cả dù hạ hệ vi cùng tiểu tùng sở nổ vở đồng thời nhảy dựng lên, hệ vi cùng sở nổ vở trao đổi một cái đối thủ, hệ vi cương thiết đuôi cùng sở nổ vở phi diệp khoái đao đồng thời đánh trúng hai sở nỉ ạ rèn. Đánh đánh hai tiếng tới đất thanh âm, hai sở nì ạ rèn đồng thời mất đi chiến đấu năng lực. Làm rất tốt nha tiểu tùng. Cả dù hạ hướng về phía tiểu tùng nói đến. Cũng vậy tiểu tùng rất có khí thế chống nạnh nói. Băng xương chứng kiến nữ nhi mình tiểu tùng biểu hiện cũng rất hài lòng. Hướng về phía tiểu tùng nói, tiếp tục cố gắng đi phải mụ mụ. Tiểu tùng cao hứng nói với băng xương. Sau đó trên đường, cả dù hạ cùng tiểu tùng hai người chung sức hợp tác. Đánh bại dọc theo đường đi bộ kẹ mẩn, ở tìm hơn nửa ngày thời gian, rốt cuộc đã tới không thay đổi nước đá chỗ phụ cận. Đây còn là bởi vì có băng xương cùng tiểu tùng dẫn đường, nếu không để cả dù hạ cùng cổ dù kỳ hai người đến, căn bản là tìm không được. Phía trước chính là không thay đổi băng. Tiểu tùng chỉ vào trước mặt một khối nham thạch, hướng về phía cả dù hạ cùng cổ dù kỳ nói rằng, chỉ là khoảng cách vẫn có chút xa, thấy không phải cực kỳ tinh tường. Thế nhưng cả dù hạ biết quả thực đã đến. Không thay đổi băng nói thật ra chính là một khối đặc thù một chút nham thạch, chỉ là cái này bên trong hoàn cảnh ác liệt điểm, cho nên có rất ít người đi tới nơi này. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng chương 2, 12 giờ phát.